Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, sau khi lên xe, Phó Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời nào. Bầu không khí trong xe căng thẳng đáng sợ, tài xế ngồi phía trước càng không dám thở mạnh, sợ rằng làm gì sai sẽ chọc giận vị gia chủ phía sau. Thực ra, tôi định cắn răng cố gắng dỗ anh, nhưng khi lén nhìn qua vài lần, vẫn không dám mở miệng. Giữa bầu không khí nặng nề, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trong gara biệt thự của Phó Hàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không đợi tài xế, lập tức mở cửa xe bước xuống, rồi chủ động giúp đỡ Phó Hàn lên xe lăn. Vừa định đẩy xe đi, người này lại điều khiển xe lăn chạy thẳng, không nói lời nào mà rời đi. Đúng là đau đầu, 22 đã, kết hôn, được mấy ngày, hôm nay là lần đầu tiên tôi một mình trong phòng. Trở về biệt thự, Phó Hàn bảo tôi quay lại phòng. Còn anh thì đi đâu không rõ. Vì lo lắng cho cảm xúc của Phó Hàn, tôi cứ đứng ngồi không yên. Dù sao anh cũng là kim chủ, một khi anh tức giận, người gặp xui xẻo sẽ chỉ có tôi mà thôi. Sau khi quyết định, tôi đi xuống dưới nhà một vòng. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phó Hàn đâu. Phó Hàn thích yên tĩnh và không thích người khác xuất hiện trong khu vực sống của anh. Vì vậy việc dọn dẹp biệt thự đều do người giúp việc đến vào thời gian nhất định. Khi màn đêm buông xuống, căn biệt thự rộng lớn trống trải đến rợn người. Đi lòng vòng một lát, tôi lê dép nhanh chóng trở lại phòng. Phó Hàn vẫn chưa trở về. Đúng lúc đó mẹ tôi nhắn tin, tôi nằm trong chăn trả lời lơ đãng. Cơn buồn ngủ ập tới. Khi gần như ngủ thiếp đi, chiếc chăn đang trùm kín đầu bỗng bị kéo mạnh ra. Tiếng hét bị chặn lại trong cổ họng. Qua ánh trăng mờ nhạt, tôi thấy rõ khuôn mặt người trước mặt. Là Phó Hàn, anh siết chặt hai tay tôi. Hương rượu nồng nặc từ anh tràn ngập không khí, nụ hôn gấp gáp rơi xuống. Từ lông mày, khóe mắt, đến bờ môi, anh thả một tay, giữ lấy cằm tôi, cúi xuống hôn tôi một cách mãnh liệt. Tôi sững sờ nhìn anh, không kịp phản ứng, nụ hôn của anh đầy cường thế, như muốn chinh phục. Tư Diêu, anh khẽ gọi tên tôi, bàn tay vốn nắm chặt cằm giờ chuyển sang vuốt ve khuôn mặt tôi. Ban đầu, tôi muốn chậm rãi cùng em. Nhưng vì sao em không ngoan? Thực ra tôi muốn nói rằng tôi rất ngoan, là anh trai của anh cố tình gây chuyện, khiến Phó Hàn thấy chúng tôi ở trong tư thế mờ ám. Nhưng chưa kịp mở lời, anh đã dùng nụ hôn ngăn mọi lời nói của tôi. Phó Hàn không cho tôi cơ hội giải thích, anh chống tay lên giường, cúi nhìn tôi, ánh trăng chiếu rọi đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng. Tư Diêu, sau khi hơi men dần lắng xuống, anh dường như khôi phục một phần lý trí. Giọng anh khàn khàn hỏi, em có biết tại sao, khi tôi muốn chọn một bình hoa để cưới, lại chọn em không? 23 tôi lắc đầu, thật ra, tôi cũng không biết vì sao may mắn lại rơi trúng mình. Không cần bán thân, cũng không cần bán linh hồn, chỉ cần kết hôn, làm bình hoa là có thể nhận được hàng triệu đồng. Thương vụ này, e rằng có vô số cô gái khác tranh giành để có được. Sao lại là tôi? Phó Hàn im lặng một lúc lâu. Khiến tôi không thể giữ bình tĩnh, đặt tay lên N, G, Ự, C anh, nhỏ giọng hỏi. Tại sao? Ánh mắt Phó Hàn lướt qua chân mày, rồi dừng lại nơi bờ môi tôi. Anh mím môi, yết hầu khẽ chuyển động, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tôi nín thở nhìn anh, tim đập nhanh không tự chủ. Khi cuối cùng anh mở lời, câu trả lời lại là. Sau này sẽ nói cho em biết, tôi định nói không được, nhưng vừa cử động. Dây áo ngủ lỏng lẻo trượt xuống khỏi vai. Ánh mắt Phó Hàn liếc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nhìn dừng lại, nóng bỏng như có thực thể. Tôi vội đẩy anh ra, kéo lại dây áo. Chuyện đó, vì căng thẳng, giọng tôi lắp bắp. Muộn rồi, nên ngủ thôi. Nghe vậy, Phó Hàn cười. Đây là lời mời sao? Tôi đỏ mặt lắc đầu, định nói thì bị anh ngắt lời. Tư Diêu, tôi đã uống rượu. Tôi nuốt nước bọt. Vậy nên, anh thả một tay, cởi hai nút áo, ánh mắt nhuộm màu dục vọng. Vậy nên rất khó kiểm soát. Cách chương.